Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19 thoát vây. Cố Ninh cả người đều bị kia cổ mạnh mẽ lôi kéo đi xuống một trụy. Cố Ninh cúi đầu vừa thấy, tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh, chỉ thấy một con nam tính tang thi chính gắt gao mà túm chặt nàng mắt cá chân. Mở ra kia trương hư thối miệng rộng, hưng phấn lôi kéo nàng chân đi xuống túm. Hắn vừa lúc ở Cố Ninh chính phía dưới, là tam ca họng súng gốc chết. Nếu nổ súng, không thể bảo đảm sẽ không bắn thiên đánh trúng Cố Ninh chân. Nắm chặt ta, Cố Ninh đối với La Long hô một tiếng. Sau đó mặt khác một chân bay lên không, hướng tới kia chỉ tang thi mặt liền mạnh mẽ đạp đi xuống. Kia chỉ tang thi đầu bị Cố Ninh đá đến toàn bộ ngửa ra sau. Nhưng là lại căn bản thờ ơ, như cụ gắt gao mà bắt lấy Cố Ninh chân, đồng thời còn hé miệng nghĩ đến cắn Cố Ninh chân. Cố Ninh cấp ra một thân mồ hôi lạnh, một là lo lắng cho mình thật sự bị này chỉ tang thi kéo xuống xóa tiến tang thi đàn bị xé thành mảnh nhỏ, nhị là lo lắng La Long buông tay, hoặc là tam ca ở mặt trên cho nàng một thương súng. Nghĩ đến chỗ này, Cố Ninh trên chân lực đạo lại lần nữa tăng lớn. La Long đều bị nàng túm hướng nóc xe ngoại kéo vài phần. Cái tay kia vẫn là gắt gao mà cô ở nàng cổ chân thượng, giống như là khảm ở mặt trên giống nhau. Liền ở Cố Ninh lòng nóng như lửa đốt là lúc, trên chân kéo túm lực đạo chợt buông lỏng. Cố Ninh cả người đã bị La Long kéo hướng lên trên một thăng. Cố Ninh theo bản năng cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy Trình Minh Chính dò ra nửa cái thân mình tới, trong tay còn cầm một cây đao. Đúng là hắn một đao chém đứt kia chỉ tang thi cánh tay. Cố Ninh một thoát vây, tức khắc ở La Long lôi kéo hạ vài cái lên xe đỉnh. Nhìn phía dưới đang ở dương nanh múa vuốt tang thi, chỉ cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Nằm liệt ngồi ở nóc xe tốt nhất, vài giây mới phục hồi tinh thần lại. Sau đó liền lập tức đem trên lưng thương súng lấy xuống dưới, đối với La Long cảm kích gật đầu một cái. Sau đó liền bưng lên thương súng, nhắm ngay ly cửa xe gần nhất tang thi đầu. Trừ bỏ đệ nhất thương súng mất chính xác, còn lại viên đạn tất cả đều chuẩn xác, không có lầm bắn trúng tang thi đầu. Trước nhất bài tang thi như là bị thu hoạch hạt thóc giống nhau từng hàng ngã xuống. Biểu hiện như vậy không khỏi làm bên sườn La Long vì này ghé mắt. Tam ca cũng là trong lòng hơi rùng mình, nếu hiện tại ghìm súng người là một cái sờ thương súng, 5 năm trở lên quân nhân, kia hắn lúc này còn có thể bình tĩnh. Nhưng là Cố Ninh thậm chí ở 10 phút phía trước vẫn là cái liền thương súng đều không có khai quá nữ hài tử, coi chừng Ninh bộ dáng cũng liền 20 tuổi bộ dáng, như thế nào cũng không có khả năng là cái hàng năm sờ thương súng người. Hơn nữa nàng ghim súng tư thế còn hoàn toàn cùng hắn giống nhau như đúc. Mặc dù là dứt bỏ này đó không nói chuyện, chỉ nói nàng bình tĩnh chấn định cũng đã làm người cảm thấy giật mình. Mặc dù là hắn, ở đã trải qua chuyện vừa rồi lúc sau cũng không dám khẳng định chính mình là có thể ở nhanh như vậy thời gian trong vòng khôi phục lại. Càng là như vậy, tam ca trong lòng liền càng là cảm thấy Cố Ninh người này thần bí khó lường. Nhưng là lúc này cũng không hạ suy nghĩ mấy thứ này. Hết thảy phải đợi ân toàn lúc sau lại chậm rãi tự hỏi. Ba người đồng thời nổ súng, chỉ nghe được tiếng súng không ngừng. Lại là ngạnh sinh sinh ở tang thi đàn chung quét dọn một cái lộ tới. Tam ca nhìn chuẩn thời cơ, hét lớn một tiếng, Trương Dương, Trương Dương hít sâu một hơi, sau đó không có chút nào do dự từ trên xe nhảy xuống tới. Trình Minh theo sát sau đó, trong tay gắt gao nắm đao, tùy thời chuẩn bị ứng đối những cái đó đột phá thương. Súng, hỏa vọt tới phụ cận tới Tang Thi, nhưng mà Cố Ninh cũng không có cho hắn xuất đao cơ hội, bởi vì Cố Ninh chính xác xạ kích. Tam ca chế định kế hoạch là hắn cùng La Long phụ trách giải quyết những cái đó xông tới Tang Thi, mà Cố Ninh liền phụ trách những cái đó đột phá thương. Súng, hỏa xông tới Tang Thi, thỉnh thoảng có Tang Thi hướng quá đệ nhất bài thương. Súng, hỏa công đánh, không đợi vọt tới Trương Dương Trình Minh trước mặt, đã bị Cố Ninh một cái bắn tỉa xử lý. Nhưng là tiếng súng hấp dẫn Tang Thi càng ngày càng nhiều. Tam ca cùng La Long ứng phó càng ngày càng cố hết sức. Không ngừng có Tang Thi vọt vào nguy hiểm phạm vi. Ngay cả Tam ca đều vì Cố Ninh nhéo một phen mồ hôi lạnh. Cố Ninh lại thập phần trầm tĩnh. Tuy rằng khẩn trương, lại không hoảng loạn. Không ngừng biến hóa đầu thương vị trí. Mỗi một thương, súng đều tận lực nhắm ngay Tang Thi đầu. Nhưng là theo tiến vào khu vực nguy hiểm, Tang Thi càng ngày càng nhiều. Cố Ninh cũng có chút ốc còn không mang nổi mình ốc. Thương pháp tự nhiên liền không có như vậy chuẩn. Có khi một thương súng đánh vào đầu vai Tang Thi chỉ là thân thể lung lay một chút liền tiếp theo đi phía trước đi. Cố Ninh không thể không bổ khuyết thêm một thương súng, mà càng ngày càng nhiều Tang Thi dũng lại đây, cũng làm cái trán của nàng thấm ra mồ hôi lạnh. Vốn dĩ nàng kế hoạch là bốn người thương súng hỏa tiến hành yểm hộ, hiện tại thiếu một người, gánh vác đến bọn họ trên người áp lực liền phải đánh ra rất nhiều. Từ đuôi xe đến xe đầu một đoạn này lộ tuy rằng không đến 10 mét khoảng cách, chạy lên có lẽ không dùng được vài giây. Chính là hiện tại bán ra mỗi một bước đều vô cùng gian nan. Lúc này đã là 9 tháng đuôi, thời tiết hơi hàn, mỗi người lại đều là một đầu vẻ mặt hãn, băn khoăn như khốc hạ. Đến cuối cùng Trương Dương cùng Trình Minh cũng không thể không bắt đầu múa may chính mình trong tay đao tiến hành chém giết, đồng thời gian nan hướng xe đầu phương hướng hoạt động. Cố Ninh đang ở đối với những cái đó không ngừng đột phá hỏa lực hướng tới bên trong vọt tới Tang Thi tiến hành xạ kích. Đột nhiên, trong tay phát ra ca, một thanh âm vang lên. Cũng không có viên đạn từ thương, súng, ra tới, tam ca cơ hồ là nháy mắt liền bắt giữ tới rồi này một thanh âm vang lên. Lập tức làm ra phản ứng, đối với La Long hô, La Long, đem ngươi thương, súng, cho nàng. La Long do dự một cái chớp mắt, sau đó liền cùng Cố Ninh thay đổi thương, súng, Cố Ninh bưng lên La Long thương. Súng, tiếp tục tiến hành xạ kích, mà La Long tắc nhanh chóng bắt đầu đổi mới băng đạn. Hắn lòng bàn tay tràn đầy tay hãn, không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là sợ hãi, tay run cái không ngừng, băng đạn trang vài lần cũng chưa cất vào đi. Chỉ là này vài giây thời gian, tam ca cùng Cố Ninh trên người áp lực tức khắc gia tăng rồi không ít. Không ngừng có Tang Thi đột phá bọn họ hỏa lực tuyến nhào hướng Trương Dương cùng Trình Minh. Đột nhiên, thân xe bị mặt khác một bên Tang Thi đâm cho kịch liệt lay động một chút. Nguyên bản bất chi bất giác liền đứng ở nóc xe bên cạnh Tam Ca, tức khắc cả người nghiêng về phía trước, trọng tâm không xong liền phải hướng xe ngoại ngã quỵ đi xuống. Hắn lóa mắt vừa thấy. Xe hạ đúng là dập dạp Tang Thi, chỉ cần ngã xuống đi, quả quyết không có còn sống khả năng, tức khắc trong lòng hoảng hốt, nhưng mà bên người hoàn toàn không có có thể chảo đồ vật, chỉ có thể hoảng sợ tùy ý thân thể của mình hướng tới xe ngoại tài đi. La Long mắt thấy Tam ca ra bên ngoài quăng ngã đi, lại không có phản ứng lại đây, nhịn không được hoảng hốt thét lên một tiếng. Đang ở lúc này, Tam ca theo bản năng hướng hai bên chảo cánh tay bị người một phen giữ chặt, sau đó dùng sức một túm, cư nhiên ngạnh xinh xinh đem hắn túm trở về nóc xe trung gian. Một cái không xong, cả người đều ngã xuống trên mặt đất, chỉ cảm thấy hai chân từng đợt nhũn ra, lòng còn sợ hãi nhìn phía kia Cố Ninh bóng dáng. Cố Ninh đem hắn túm trở về lúc sau không hỏi một tiếng một câu liền tiếp tục xạ kích. Đã dâng lên tới ánh nắng hạ, Cố Ninh kia một đầu kim sắc đầu tóc phá lệ lóa mắt. Tam ca ngươi không sao chứ? La Long phản ứng lại đây hỏi. Không có việc gì, Tam ca lắc đầu. Sau đó nỗ lực từ trên mặt đất đứng lên bưng lên xuống tới rồi Cố Ninh bên cạnh người tiếp tục hướng tới tang thi đàn xạ kích, cùng với thùng xe ngoại dày đặc tiếng súng, phong kín trong xe không khí xưa nay chưa từng có khẩn trương cùng áp lực. Hoàng Mộng Giao bất ân nắm chặt trong tay kia đem Cố Ninh đưa cho nàng đao. Nhất biến biến ma sát chuôi đao, nàng nhìn về phía giả đạo trưởng. Giả đạo trưởng chính xúc ở trong góc, nhắm mắt lại tựa hồ ở nhắm mắt dưỡng thần. Giả đạo trưởng là bọn họ bên trong nhiều tuổi nhất, nàng nhịn không được muốn nói với hắn nói chuyện, làm chính mình bất ân cảm xúc yên ổn một chút. Vừa mới đến gần, một trận rất nhỏ tiếng ngáy truyền đến. Hoàng Mộng Giao kinh ngạc mở to hai mắt không dám tin tưởng nhìn bên kia nhắm mắt lại giả đạo trưởng. Hắn cư nhiên ở ngay lúc này dựa vào xe vách tường ngủ rồi. Mau mau mau, Trương Dương, ngươi trước lên xe, thật vất vả mới gian nan đi tới xe đầu. Trình Minh một đao cắm ở kia chỉ vọt tới trước mặt hắn nữ tính tang thi hốc mắt. Đối với Trương Dương hô to, Trương Dương vội vàng tay chân cùng sử dụng hướng xe trên đầu bò. Cửa xe là đại mở ra. Trương Dương mới vừa bò lên trên đi liền nhìn đến ghế điều khiển thượng còn có một con tang thi ghé vào tài xế thi thể thượng gặm cắn. Nhìn đến hắn, từ trong cổ họng phát ra hưng phấn hí. Sau đó tay chân cùng sử dụng hướng tới hắn bò lại đây. Trương Dương sợ tới mức hồn vía lên mây, dùng đao hung hăng mà hướng tới kia chỉ tang thi trên mặt thọc qua đi. Kia chỉ tang thi lại một bên đầu né tránh kia thanh đao, sau đó duỗi ra tay gắt gao mà bắt được lưỡi dao. Trương Dương dùng sức vừa kéo cư nhiên không có rút về, tức khắc trong lòng kinh hãi. Ngay sau đó chỉ nghe được một tiếng súng vang, phịch một tiếng, một viên đạn từ xe trên đỉnh đầu bắn thủng trực tiếp xuyên thủng kia chỉ tang thi đầu. Chỉ nghe được phía sau Trình Minh liên thanh thúc giục, hắn lúc này mới thoảng qua thần tới, thanh đao rút về tới, sau đó toàn lên xe đem kia chỉ tang thi cùng tài xế thi thể cùng nhau đẩy xuống xe. Sau đó ngồi trên tràn đầy vết máu ghế điều khiển, đem cửa xe đóng, Trình Minh lập tức cũng chui vào trong xe, đối với Trương Dương dồn dập hô, lái xe. Mau lái xe, chỉ nghe được động cơ tiếng vang lên, xe bắt đầu chấn động lên, nằm sấp xuống, đỡ ổn, Tam ca một tiếng kêu, Cố Ninh lập tức nằm sấp xuống, đồng thời trong tay nhắm ngay Trương Dương bên kia cửa xe. Đối những cái đó bám vào cửa xe muốn bò lên trên đi tang thi tiến hành xạ kích, trong xe người cảm giác được xe chấn động. Đồng thời nín thở lên, giả đạo trưởng mở mắt, tất cả đều khẩn trương chờ đợi xe phát động. Cố Ninh Tam ca La Long đều gắt gao mà ghé vào nóc xe thượng. Tay chế trụ thùng xe thượng lồi lõm lan can, phòng ngừa chính mình ở xe đi tới chung từ nóc xe thượng lăn xuống đi. Xe đi phía trước thúc để nháy mắt. Toàn bộ thùng xe đều bộc phát ra một trận tự đáy lòng tiếng hoan hô. phanh phanh phanh phanh. Xe va chạm tang thi thanh âm cùng với tiếng súng. Xe ở tang thi đàn trung gian nan đi tới. Cố Ninh lúc này mới có không đi xem phía trước kia chiếc quân tạp. Sau cửa xe đại rộng mở, bên trong tràn đầy loang lổ vết máu, cùng rơi xuống bộ đàm, súng ống, lại không có bất luận cái gì một người thi thể. Hẳn là đều là bị tang thi kéo đi ra ngoài ăn luôn. Ở hai chiếc xe gặp thoáng qua nháy mắt, dày đặc mùi máu tươi tràn ngập Cố Ninh xoang mũi, làm nàng dạ dày chung một trận quay cuồng. Cuối cùng, rốt cuộc chạy ra khỏi tang thi đàn vòng vây, nhìn những cái đó còn ở phía sau theo đuổi không bỏ lại, bị ném đến càng ngày càng xa tang thi. Cố Ninh cuối cùng thả mấy thương súng, sau đó trở mình, ngưỡng mặt nằm ngã vào nóc xe thượng, cảm giác cả người đều ở nhũn ra, tê dại, có không mang theo mùi hôi thối cùng mùi máu tươi phong nghênh diện đánh tới, mang theo nàng kim sắc ngọn tóc. Cố Ninh híp mắt nhìn bầu trời chói mắt thái dương, như chút được gánh nặng nở nụ cười. Hết chương.